Ngạo Thế Đan Thần, chương 780, Thiên Hàn Mê Thần Đại Trận, góc truyện audio.com. Trầm Tường Hòa Liễu Mộng Nhi đều bị loại này đột như kỳ lai băng hàn cho tập kích, cả người đánh lạnh run, may là bọn họ nắm giữ hỏa hồn. Hỏa hồn thả ra hỏa khí có thể loại bỏ giá lạnh, Hinh Nguyệt, Liễu Mộng Nhi thấy Đông Phương Hinh Nguyệt đột nhiên ngã xuống, không khỏi kinh hãi. Liền Đông Phương Hinh Nguyệt cường giả loại này đều có thể bị loại này băng hàn sức mạnh đánh bại. Có thể thấy được băng thiên tuyết địa không đơn giản, Liễu Mộng Nhi vội vàng thả ra nhiệt khí, đưa vào đến Đông Phương Hinh Nguyệt trong thân thể. Mới để cho Đông Phương Hinh Nguyệt dần dần thật trở nên, nhưng trên mặt nàng nhưng không có chút hồng hào, thân thể run. Đông Phương Hinh Nguyệt là cái luyện khí đại sư, tuy rằng không có hỏa hồn, thế nhưng nàng hỏa diễm nhưng không yếu. Bây giờ nhưng vẫn như cũ bị loại giá này lạnh cho đánh tan, điều này làm cho Trầm Tường Hòa Liễu Mộng Nhi đều vô cùng giật mình, lạnh quá. Trong cơ thể ta hỏa chân khí hoàn toàn bị đóng băng lại, Đông Phương Hinh Nguyệt thân thể mềm mại không ngừng mà run. Để Liễu Mộng Nhi không thể không truyền vào càng nhiều nhiệt khí quá khứ ta hiện tại rồi cùng người bình thường như thế. Chân khí căn bản không thể khiến dùng, Đông Phương Hinh Nguyệt đột nhiên sợ hãi trở nên, đột nhiên mất đi thực lực cường đại. Đây là mỗi một cường giả ác mộng, Liễu Mộng Nhi từng có trải nghiệm như thế này, nàng hướng về Trầm Tường đầu tới ánh mắt cầu trợ. Tuy rằng Trầm Tường thực lực đều so với các nàng yếu thế nhưng Trầm Tường ở Liễu Mộng Nhi trong mắt vẫn là nhân cứu tinh. Ta lần trước đưa cho ngươi khối này xương đây, lấy ra lai, tọa ở phía trên liền một chuyện. Trầm Tường cũng biết nơi này băng hàn chi lực hết sức lợi hại, nếu như hắn không phải nắm giữ càn khôn hỏa hồn. Chỉ sợ cũng liền hắn thân thể mạnh mẽ đều khó mà chống đỡ được trụ. Đông Phương Hinh Nguyệt vội vàng đem trong nhẫn chứa đồ chu tước cốt lấy ra lai, sau đó ở Liễu Mộng Nhi nâng đỡ, bò đến mặt trên ngồi xếp bằng. Chu tước cốt quả nhiên là hỏa diễm thần điểu xương, để Đông Phương Hinh Nguyệt rất nhanh sẽ được rồi trở nên, trên mặt ngọc khôi phục sinh cơ. Suýt chút nữa, đống chết ta rồi, xương thực sự là thứ tốt, Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve chu tước cốt, thở dài nói. Đông Phương Hinh Nguyệt xuất hiện đang xác định Trầm Tường cũng nắm giữ hỏa hồn, hơn nữa còn là rất lợi hại hỏa hồn. Nếu không cách nào ở cái này quỷ dị băng thiên tuyết địa chung một chút việc đều không có, nàng là vượt qua niết bàn bát đoạt võ giả. Nhưng bởi vì không có vũ hồn, suýt chút nữa bị đông cứng tử, điều này làm cho nàng cảm giác được có hỏa hồn hòa không có hỏa hồn chênh lệch to lớn. Xem ra bên trong dương này hữu cơ quan, vừa mở ra liền xảy ra chuyện như vậy, lẽ nào là một loại thử thách. Trầm Tường đem bên trong dương thư lấy ra lai. Đây chính là chúng ta đường xa mà lai tìm kiếm bí mật. Trầm Tường đem thư đưa cho Liễu Mộng Nhi, Liễu Mộng Nhi tiếp nhận sau khi. Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đồng thời nhìn, hai nữ nhìn một chút, không khỏi trừng lớn mắt, hai tấm trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy hưng phấn. Trầm Tường hô vài tiếng, các nàng cũng không trả lời, đã hãm sâu trong đó, Trầm Tường không khỏi xem. Liền biết trong sách này hẳn là trận pháp linh vân bên trong đồ vật, nếu không cách nào để hai nữ nhân này như vậy mê, chúng ta hiện tại vị trí. Đúng là cái ảo trận, tên là Thiên Hàn Mê Thần Đại Trận, loại kia khủng bố băng hàn chi lực cũng không phải ảo giác mà là đại trận thả ra lai. Chỉ có chúng ta nhìn thấy những cảnh tượng này mới là ảo giác, nếu như không phá giải nổi liền không cách nào đi ra ngoài. Đông Phương Hinh Nguyệt cao mày nói, phá giải đại trận phương pháp ngay khi bên trong sách. Trong quyển sách này có thật nhiều lợi hại đại trận bố trí phương pháp, hoàn hữu luyện chế tiên khí lượng lớn tri thức hòa kinh nghiệm, thậm chí còn có thần khí. Liễu Mộng Nhi bộ ngực phập phồng, có vẻ vô cùng hưng phấn, dĩ nhiên là một quyển lợi hại như vậy thư, Trầm Tường rất là khiếp sợ. Hắn suy đoán luyện khí bảo điển chỉ là quyển sách này một phần nhỏ mà thôi, muốn phá trận nhiều lắm cửu ta hoàn hữu ước hội. Trầm Tường vội vàng hô, nếu như bị vây ở chỗ một năm này nửa năm, trở lại khanh để sẽ bị đan trưởng lão mạ chết. Chúng ta hiện tại liền đang tìm kiếm phương pháp phá trận, nơi này có đại trận này bố trí thủ pháp. Chỉ bất quá trong đó hoàn hữu cái khác một ít một có tên tuổi trận pháp lẫn lộn ở bên trong, căn cứ mặt trên từng nói. những kia một tên trận pháp cũng ở trong quyển sách này, bất quá trong quyển sách này to to nhỏ nhỏ trận pháp quá hơn nhiều, rất khó tìm. Liễu Mộng Nhi lúc này cảm thấy cực kỳ cật lực, trước tiên tới trận cơ nơi đó nhìn, Đông Phương Hinh Nguyệt nói rằng, trận cơ bình thường đều là trận pháp trung tâm, Trầm Tường lúc này cũng đem đầu đến gần, hắn muốn nhìn một chút ngày đó Hàn Mê Thần Đại Trận là ra sao. Bất quá hắn nhưng xem không hiểu, bởi vì quyển sách kia mặt trên liền vẽ ra một vòng, bỗng nhiên bên trong có thật nhiều lít nha lít nhít. Lung ta lung tung bé nhỏ linh vân, nhưng nếu như nhìn kỹ, những này linh vân lại có nhất định quy luật, muốn xem hiểu, rất phí thần. Trầm Tường cũng có nhất định trận pháp cơ sở, nhưng hắn nhưng nhìn ra đầu óc mơ hồ, chẳng trách hai người này mỹ nhân vẫn ngưng mi khổ sở suy tính. Đông Phương Hinh Nguyệt không thể rời đi Chu Tước Cốt, Trầm Tường hiện tại chỉ có kéo khối này xương thú đi. Hắn cũng không thể để Liễu Mộng Nhi tới tha đi, ở trong này nói không chắc còn có thể gặp nguy hiểm, Liễu Mộng Nhi nhưng là duy nhất tay chân. Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này lại như nhân đại gia như thế, làm cho nàng vô cùng thật không tiện. Dọc theo đường đi còn vô cùng ôn nhu hỏi dò Trầm Tường tân không khổ cực, hẳn là chính là chỗ này, Liễu Mộng Nhi đối chiếu quyển sách nhìn bốn phía. Tuy rằng đều là một mảnh trắng xóa băng địa, nhưng nàng hòa Đông Phương Hinh Nguyệt nhưng có thể phán đoán đến đi, đột nhiên. Cảnh sắc chung quanh lại là biến đổi, lúc này băng hàn càng thêm mãnh liệt, bất quá bọn hắn ba người vẫn có thể ngăn cản được. Vừa nãy bọn họ thật giống lại xúc động trận pháp cơ quan, để bọn họ bây giờ ở một tòa phi thường cao băng sơn đỉnh chóp. Nơi này chỉ có một cái phòng to nhỏ không gian, đứng ở bên cạnh quan sát xuống, đều là một mảnh liên miên vạn dặm băng sơn, tuy rằng đây là ảo giác. Nhưng lại hết sức chân thực, loại này lợi hại ảo giác liền Long Tuyết Di thần hồn rất mạnh long đều không thể nhìn thấu. Ảo trận quả nhiên cường đại, Trầm Tường quay đầu nhìn lại, bốn phía cảnh tượng lại đột nhiên biến đổi. Để hắn xuất hiện ở một cái hoa thơm chim hót, phong cảnh mỹ lệ bên trong thung lũng, Mộng Nhi tỷ, Hinh Nguyệt tỷ đây. Trầm Tường chỉ nhìn thấy Liễu Mộng Nhi đang ngồi ở trên cỏ diện, yêu nhã trải lên đầu kia tóc dài đen nhánh, Đông Phương Hinh Nguyệt đã không gặp. Nàng tới phá trận, để ta lưu lại lai bảo vệ ngươi, Liễu Mộng Nhi quay về Trầm Tường quyến rũ nở nụ cười, hai gò má anh hồng. Nhìn ra Trầm Tường như mê như say, nếu như không phải là bởi vì Đông Phương Hinh Nguyệt ở, hắn đã sớm hòa Liễu Mộng Nhi thân thiết trở nên. Bây giờ chính là chuyện tốt, thấy Liễu Mộng Nhi như vậy nhu mị câu người dáng dấp, Trầm Tường trong lòng phập phòng kiều diễm, cấp vội vàng đi tới. Ôm Liễu Mộng Nhi, để nhẹ nhàng ngậm lấy nàng trương mùi thơm mật môi, cùng để hắn tưởng niệm nhiều ngày cái lưỡi thơm tho quấn vòng quanh, mút vào. Tiểu bại hoại, ta nhớ quá ngươi, Liễu Mộng Nhi vừa cùng Trầm Tường hôn, một bên nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Nàng hòa Trầm Tường ôm càng chặt hơn, hai người ở mỹ lệ bên trong sơn cốc phòng ngã kích hôn. Mà Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này lại còn nơi sâu xa cái kia gió lạnh gào thét trên đỉnh núi diện. Nàng nhìn Trầm Tường hòa Liễu Mộng Nhi ở trước mặt nàng triền miên, không khỏi choáng váng, khó có thể tin tưởng được đây là sự thực. Mặt của nàng cũng không khỏi đến hơi đỏ lên, mê tình đại trận, trong lòng bọn họ đã sớm muốn cùng tình nhân như vậy. Lúc này nơi sâu xa mê tình trong đại trận, đáy lòng suy nghĩ đều sẽ toại nguyện. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại hẳn là ở chính bọn hắn ảo tưởng địa phương, Đông Phương Hinh Nguyệt mặt càng đỏ. Nàng không nghĩ đến chính mình vẫn lai đều gây trở ngại trong chất tình nhân thân mật. Trầm Tường hòa Liễu Mộng Nhi lúc này xác thực nơi cho bọn họ trong đáy lòng nơi sâu xa trong ảo tưởng. Vì lẽ đó bọn họ bốn phía tài sẽ biến thành cái mỹ lệ sơn cốc nhỏ, Đông Phương Hinh Nguyệt cái này vướng bận cũng không ở nơi này. Mới có thể để bọn họ thân thiết trở nên, trời ơi, bọn họ muốn làm gì, không muốn nha ta vẫn còn ở nơi này. Đông Phương Hinh Nguyệt phương tâm loạn nhảy lên, hô hấp trở nên gấp gáp, mặt càng thêm đỏ bừng, bởi vì Trầm Tường đã gỡ bỏ Liễu Mộng Nhi vạt áo. Con kia phôi tay chính xoa nắn Liễu Mộng Nhi trắng như tuyết đại thỏ, cách trương.